Truyền nhân thần y, chương 840, C840, bây giờ tôi tát cô một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị này, họ chỉ là người làm thuê thôi, chị cần gì nói năng khó nghe vậy? Đây là quyết định của quản lý, nếu chị thực sự bất mãn, chị có thể gọi điện thoại khiếu nại họ mà. Có lẽ Mã Hiểu Lộ không nói còn đỡ, vừa nói xong, lập tức khiến cô ta chĩa mũi nhọn vào Mã Hiểu Lộ. Phải biết vừa rồi còn là Mã Hiểu Lộ vô tình va phải cô ta. Ồ, cô là cái thá gì, lại còn dạy dỗ tôi ở đây. Người phụ nữ đó quay đầu nhìn Mã Hiểu Lộ cười lạnh một tiếng rồi nói. Tôi không phải đồ gì cả, tôi chỉ nói, mọi người nên thông cảm cho nhau chút. Không cần, Mã Hiểu Lộ chưa nói hết, người phụ nữ đó đã cướp lời nói. Lúc tôi ở đây lăn lộn, còn không biết cô đang chơi đất sét ở đâu, lại còn bảo tôi thông cảm lẫn nhau. Vậy tôi cho cô có qua có lại. Vừa rồi không phải cô va vào tôi sao? Tôi vốn là người rất công bằng, tôi trả lại là được. Hai người các anh, ai muốn giúp việc, tôi cho người đó 10.000. Vừa rồi con đi 3 mét này va vào tôi thế nào, thì va lại cô ta y như vậy. Chát, cô ta vừa dứt lời, má trái không biết bị thứ gì tát mạnh một cái. Trong nháy mắt cả khuôn mặt cô ta méo mó, không chỉ vậy, hai cái răng bên trái thậm chí trực tiếp bay ra khỏi miệng. Thoáng chốc miệng cô ta đầy mùi tanh của máu, nhưng cô ta căn bản không kịp phản ứng vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giờ tôi tát cô một cái, cô cũng phải trả lại chứ hả? Tô Vũ liếc nhìn người phụ nữ nằm trên đất quên khóc la nói. Mã Hiểu Lộ giật mình hoảng sợ, Tô Vũ ra tay cũng quá nặng rồi. Với Tô Vũ, người phụ nữ này làm ầm, trước mặt người khác thế nào, anh đều mặc kệ. Nhưng vừa rồi cô ta nói Mã Hiểu Lộ là con đi 3 mét, nếu Tô Vũ còn có thể nhịn được, vậy thì anh không phải đàn ông. Anh làm gì vậy? Mã Hiểu Lộ kéo tay Tô Vũ, giọng điệu hơi trách móc nói Tô Vũ ra tay quá nặng. Thực tế, Tô Vũ đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không, người này đã sớm chết rồi. Người phụ nữ đó khi ngẩng đầu lên, cả bên mặt trái đã sưng phồng lên cao, trông như cái bánh bao, thậm chí còn hơi buồn cười. À, các người đợi đấy, tôi sẽ khiến các người ăn không ngon ngủ không yên. Người phụ nữ đó chẳng màng hình tượng, ngồi dưới đất đạp chân. Lúc này nước mũi nước mắt đã hòa làm một, Mã Hiểu Lộ muốn tiến lên đỡ đối phương dậy, dù sao bây giờ đối phương đã bị thương, cô không muốn có hậu quả nghiêm trọng. Nhưng lại bị Tô Vũ kéo lại, loại phụ nữ này đúng là thiếu đòn. Chắc hẳn có chút bối cảnh gì đó quanh đây, nên ở ngoài quen thói ỷ thế hiếp người. Với người như vậy, Tô Vũ chưa bao giờ có chút thương hại đồng cảm. Quản lý, đúng lúc này, quản lý từ trong chạy ra, bảo an quay đầu gọi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Quản lý nhìn người phụ nữ ngồi dưới đất hỏi. Hai bảo an nhìn Tô Vũ, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Ý là, tất cả đều do Tô Vũ gây ra. Quản lý quay đầu ngôn, thực sự xin lỗi, nhìn Tô Vũ. Rồi đi qua đỡ người phụ nữ dưới đất dậy nói. Cô thấy là quản lý, cô môn kia chỉ vào hai người Tô Vũ nói. Quản lý Liêu, tôi muốn anh giúp tôi đánh gãy chân bọn chúng, bao nhiêu tiền cũng được. Quản lý Liêu hít sâu một hơi, dù sao cô môn cũng là hội viên của lầu điêu khắc ngọc của họ, hơn nữa còn là khách quen. Hôm nay bị người ta đánh ở đây, dường như đúng là anh ta cần đưa ra lời giải thích. Nhưng vì nhận được tin trước nên anh ta biết có hai khách quý đến, vì thế anh A mới tự mình ra đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là bình thường, trong tình huống như vậy, anh ta chắc chắn sẽ thiên vị về phía cô môn không chút do dự. Chỉ thấy quản lý Liêu chỉnh lại quần áo, đi đến bên Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ hỏi. Hai vị, xin hỏi có phải Tô Tiên Sinh và cô Mã không? Mã Hiểu Lộ gật đầu, xác nhận thân phận với đối phương xong. Quản lý Liêu làm động tác mời, cúi sâu người nói. Mời hai vị khách quý vào trong, tôi xin lỗi vì chuyện vừa xảy ra, mong hai vị rộng lòng bỏ qua cho. Tô Vũ nhớn mày, xem ra mặt mũi của Lê Dương ở Yên Kinh cũng không nhỏ đấy. Hai bảo an nghe xong cũng giật mình lắp bắp, họ biết sẽ có khách quý đến, nhưng nào ngờ, khách quý này lại đi bộ đến. Hơn nữa trông mộc mạc bình dị như vậy, thậm chí căn bản không dính dáng gì đến khách quý. Đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo lường được. May mà vừa rồi họ không nói gì vô lễ với người ta. Cách chương.